Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1081 Địa phủ hậu thổ, chương 1081 Hỗn độn Tử Tiêu cung nội. Đạo Tổ Hồng Quân yên lặng mà nhìn trước mắt bàn cờ, mặt trên chỉ có 9 tử. Chia làm 6 bạch tam hắc theo Đạo Tổ Hồng Quân ngón tay nhẹ điểm. Cờ vây tử mặt ngoài trường ra 9 tiểu nhân, từ trước sau này phân biệt là Thái Thượng Lão Quân, Tiếp Dẫn Phật Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Minh Hà Lão Tổ, Phượng Hoàng Thân Tử Khổng Tuyên Hỏa Yêu Sư Côn Bằng, Ma Tộc Tam Thánh. Thiên đạo lại là như vậy mau liền tuyển ra tới, một trong số đó là Minh Hà Lão Tổ. Người này tuyển hắn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là người này nhưng thật ra tâm tàn. Nhẫn, thế nhưng huyết tế toàn bộ A-tu-la nhất tộc dùng nhanh nhất tốc độ luyện hóa thánh vị, Khổng Tuyên. Trời sinh thích ăn thịt người Khổng Tước, chết ở này một vị trên tay nhân tộc nhiều đếm không xuề. Tuy rằng chỉ là vừa mới bước vào Đại La Kim Tiên, nhưng là tư chất lại không phải giống nhau hào. Người này bị thiên đạo ban cho ma đạo thánh vị đảo cũng không kỳ quái, đến nỗi yêu sư Côn Bằng. Nhãn hiệu lâu đời chuẩn thánh năm đó liền bất thâu cấp yêu hoàng đế tuấn nhiều ít, không nghĩ tới. Hiện giờ rốt cuộc hết khổ, thánh vị trực tiếp nện ở trên đầu, phiền toái. Đạo Tổ Hồng Quân huy tay áo quét rớt quân cờ nhíu mày nói. A-tu-la cung, một cây cành liễu xuyên thấu không gian ném xuống một quả lá liễu, Khổng Tuyên Hỏa Yêu Sư Côn Bằng. Nguyên Tiêu xem xong sau khẽ cười nói. Hồng Quân giờ này khắc này nghĩ đến nhất định thực đau đầu, Khổng Tuyên còn hảo thuyết. Tuy rằng sau lại bị Chuẩn Đề đạo nhân đánh bại phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương. Nhưng là này bản chất chính là kiệt ngạo khó thuần thiên tính thích ăn thịt người. Mới chỉ là mới vào Đại La Kim Tiên này bẩm sinh thần thông ngũ sắc thần quang là có thể vây khốn. Chuẩn Đề thánh nhân một hồi, này chỉ Khổng Tước thiên tư. Một ngày đều bất thâu cấp thế hệ trước hồng hoang cường giả chỉ là rốt cuộc còn yếu. Trong thời gian ngắn được đến thánh vị cũng chính là một cái bài trí, đến nỗi yêu sư Côn Bằng. Người này thực lực vốn là không yếu, lợi hại hơn lại vẫn là ánh mắt cùng tàn nhẫn tâm tính. Nếu không năm đó cũng sẽ không quyết đoán vứt bỏ yêu tộc này tao chìm nghìn thuyền lớn. Đoạt Hà Đồ Lạc Thư lập tức liền ẩn cư lên, chỉ là đáng tiếc. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng cướp được lại giữ không nổi, cuối cùng bị Nữ Hoa Thánh Nhân tác muốn giao cho. Huynh trưởng Phục Hy, cuối cùng mượn này chứng liên tam hoàng chi nhất người hoàng chi vị, hiện giờ Côn Bằng thành thánh. Nhân. Không biết có thể hay không tiếp tục chịu đựng khẩu khí này, mặt khác một chút. Côn Bằng người này dã tâm cũng không nhỏ. Năm đó Đạo Tổ Hồng Quân Tử Tiêu cung phân thánh vị. Chính là hắn ra tay đuổi giết được đến cuối cùng một cái thánh vị mây đỏ. Tuy rằng thất bại, nhưng là bực này nhân vật thành thánh nhân thật sự cam tâm trở thành thiên đạo quân cờ, không nói. Được, này Côn Bằng nếu muốn cái biện pháp mượn sức lại đây, Đạo Tổ Hồng Quân. Hiện tại nhất định phi thường đau đầu như thế nào diệt trừ thiên đạo tân tuyển định ba cái thánh. Nhân, Dương Mi Đại Tiên, cuối cùng mục đích là muốn tàn sát thiên đạo. Sau đó là một ít bẩm sinh trí bảo khôi phục vô chủ trạng thái thu vào trong túi. Mà các vị thánh nhân là tưởng thoát khỏi thiên đạo thánh nhân danh hiệu không hề trở thành thiên. Đạo quân cờ, nhưng là Dương Mi Đại Tiên nhất định không biết. Kỳ thật Đạo Tổ Hồng Quân mới nhất tưởng tàn sát thiên đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên đạo nếu là bất tử, Hồng Quân lại như thế nào cắn nuốt thiên đạo thay thế? Dương Mi Đại Tiên không thể tưởng được điểm này, chỉ là bởi vì hắn vây ở hồng hoang vũ trụ kiến thức quá ít. Từ đầu đến cuối nhất hy vọng thiên đạo hủy diệt kỳ thật chính là Hồng Quân, nếu không tượng một lần. Hắn căn bản sẽ không đưa thiên ma thánh nhân ba người đi tìm cái chết, ở lúc ấy Hồng Quân cũng không. Biết nói hắn có hoàng kim tái nhĩ lạp thú, thật muốn buộc hắn ra tay phái tới một cái thánh nhân kỳ thật liền cũng đủ. Hà tất phái tới ba cái cùng nhau chịu chết, từ căn bản thượng chỉ có một giải thích Hồng Quân ở nhân cơ hội suy yếu thiên đạo lực lượng cho nên. Cho tới bây giờ. Hồng Quân đều không có nhắm ngay để thánh nhân đám người động thủ, thậm chí nói không chừng Hồng Quân sẽ chủ động đưa ra một cái suy yếu thiên đạo cơ hội. Sau đó trơ mắt nhìn bọn họ xé nát thiên đạo, tiến tới nhân cơ hội cắn nuốt thiên đạo hoàn toàn nắm giữ toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Mà không phải cùng hiện tại giống nhau bị thiên đạo đè nặng một đầu, một khi đã như vậy. Hắn đương nhiên phải hảo hảo ăn ý phối hợp Hồng Quân mới được, tính tính thời gian. Hắn hiện tại hẳn là đã bị nhìn thấu thân phận, không sai. Từ lúc bắt đầu đoạt xá Minh Hà lão tổ, hắn liền không có trông cậy vào có thể đã lừa gạt thiên đạo ý chí, hồng hoang thế giới chúng sinh. Vận mệnh đều bị thiên đạo ý chí thỏa định, đặc biệt là trải qua quá hắn đoạt xá Kim Ô 10 thái tử trên diện rộng phá hư thiên đạo đại thế. Trừ phi hắn chịu thành thành thật thật sắm vai Minh Hà lão tổ. Nếu không hơi có dị động liền sẽ bị thiên đạo ý chí thỏa định thân phận, đặc biệt là hắn chân linh cũng không có cùng thiên đạo ý chí mảnh nhỏ dung hợp, đồng dạng mệt. Thiên đạo ý chí sẽ không phạm lần thứ hai, vũ quang kính. Đang chạy trốn phương diện đích xác lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Cái này nhược điểm chính là không gian pháp tắc. Nếu một mảnh khu vực sở hữu không gian pháp tắc đều bị phá hủy, không tồn tại không gian khái niệm, vũ quang kính lại như thế nào triển khai truyền tống, huống chi giết người rất nhiều thời điểm trước. Nay đều không cần mặt đối mặt, hiện giờ thiên đạo ý chí còn không có ra tay. Chỉ là bởi vì còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt đối phó hắn tay trái cổ tay tai nạn ma xà lực. Lượng, một khi chuẩn bị tốt liền sẽ không lại nhẫn hắn. Vốn dĩ nếu hắn lại cẩn thận một chút, khẳng định còn có thể tại thiên đạo trong mắt nhiều che giấu một đoạn thời gian, nhưng là căn bản không có tất yếu, mượn dùng Minh Hà lão tổ thân phận đoạt tới một phần thuộc về thánh nhân lực lượng đã vậy là đủ rồi. Hồng Quân muốn mượn đao giết người, mượn bọn họ tay rách nát thiên đạo sau đó cắn nuốt. Hắn lại như thế nào sẽ bạch bạch cấp Hồng Quân làm áo cưới tiện nghi hắn, chuông tang pháp sư. Trong khoảng thời gian ngắn đích xác chỉ có thể đoạt xá một lần, nhưng là hắn lại không chỉ có một cái bản tôn, trừ bỏ bản tôn hắn còn có cung cấp bản tôn trí tuệ chi thần phân thân. Cái này phân thân từ đại phân thân thần thuật phân liệt cùng bản tôn chân linh độc lập hết thảy cùng chung, cho nên từ lúc bắt đầu hắn kỳ thật liền có thể đồng thời đoạt xá hai cái mục tiêu, lý luận thượng. Hắn có thể phân liệt vô hạn phân thân cùng thời gian vô hạn đoạt xá, chỉ là này đó phân thân đều là bắt đầu từ con số không. Phân thân càng nhiều một đám trưởng thành lên khó khăn cũng liền càng cao. Hiện giờ bản tôn đã đoạt xá Minh Hà lão tổ, trí tuệ chi thần phân thân tính tính thời gian hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn động thủ, hồng hoàng địa phủ, quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, vong xuyên hà. Cầu nại hà, canh mạnh bà, tam sinh thạch chúng sinh hồn phách đi vào địa phủ. Xuyên qua quỷ môn quan đi qua hoàng tuyền lộ, sau đó trải qua cầu nại hà vượt qua vong xuyên hà. Nhân quả sâu nặng sẽ rơi xuống dưới cầu lọt vào giữa sông vĩnh thế trầm luân. Dư lại sẽ ở trên cầu uống xong mạnh ba canh dần dần mất đi kiếp trước ký ức biến mất trước. Quỷ hồn có thể ở tam sinh thạch trước nhìn đến chính mình kiếp trước. Kiếp này cùng kiếp sau, không uống canh mạnh bà. Không thể đi qua cầu nại hà, ngươi là ai? Giống như rối gỗ giống nhau máy móc lặp lại phân phối canh mạnh bà đột nhiên ngẩng đầu. Nói, đứng ở nàng trước mặt, là một cái vừa mới uống xong canh mạnh bà quỷ hồn, nếu là bình thường quỷ hồn. Uống xong canh mạnh bà liền sẽ bị tẩy rớt ký ức. Này canh mạnh bà là nàng thần lực biến thành, có hay không tẩy rớt quỷ hồn ký ức nàng vẫn là có thể phân đến rõ ràng. Trước mắt này một cái tuyệt đối không phải bình thường quỷ hồn, chẳng lẽ lại là cái nào đạo môn Phật? Môn người trong, tưởng ở lục đạo luân hồi đi cửa sau tuyển một cái hảo xuất thân, loại sự tình này phát sinh càng ngày càng nhiều. Vô luận đạo môn vẫn là Phật môn đều ở thẩm thấu địa phủ, chỉ cần nắm giữ lục đạo luân hồi. Đạo môn cùng đệ tử Phật môn là có thể không ngừng tích lũy kiếp trước ký ức ở lục đạo luân hồi. Không ngừng chuyển thế, như vậy một đời thế tích lũy kiếp trước kinh nghiệm, cuối cùng thành tiên cơ hồ là tất nhiên. chỉ là cứ như vậy thế tất sẽ áp xúc vu tộc tại địa phủ còn sót lại sinh tồn không gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.